Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Ngân Châm cứu người. Bằng vào chân khí không cách nào ngừng nội tạng đại xuất huyết. Diệp Thần nghĩ đến dược các, nếu là hiện tại lấy ra một khỏa hồi xuân đan, như vậy tiểu hài tử này lập tức liền có thể tải dược vật bổ dưỡng dưới. Khôi phục nhanh chóng. Chỉ là hiện tại vạn chúng nhìn chừng chừng, Diệp Thần không dám hứa chắc động tác của mình không bị người phát hiện. Bất đắc dĩ, đành phải tăng lớn chân khí phát ra, cường đại chân khí chậm rãi truyền vào hài tử thân thể. Một cái tay khác rút ra một cái ngân châm, đâm vào hài tử bụng, dài 3 tấc ngân châm trực tiếp chui vào thân thể, thẳng vào lá lách. Dựa theo sinh tức châm pháp bên trong khí vận xoa chuyển, Diệp Thần một cái tay khoác lên trên ngân châm đuổi trà. Một bên Vương Thư Sinh nhìn đến Diệp Thần xuất ra ngân châm, đầu tiên là sững sờ, lại nhìn hắn đem ngân châm đâm vào hài tử bụng, nhất thời cười lạnh không thôi. Là một tên hành nghề nhiều năm thầy thuốc, hắn biết rõ nội tạng bị hao tổn là dạng gì bệnh tình. Cái này Diệp Thần cho là mình biết một chút đông y thì không được sao? Châm này đâm xuống chỉ sợ là xâm nhập nội tạng. Hắn cũng không nói phá, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy. Một hồi muốn là đứa trẻ này bởi vì ngươi hành châm, thương thế tăng thêm, trước thời gian tử vong, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Diệp Thần không biết Vương Thư Sinh ý nghĩ. Nếu là biết hắn có loại này ác độc ý nghĩ, đoán chừng sẽ trực tiếp liều mạng với hắn. Mài mài một hồi lâu về sau, Diệp Thần lại một lần nữa lấy ra một cây ngân châm, đâm vào hài tử thể nội. Mỗi lần hành châm đều muốn tiêu hao Diệp Thần dò xét chân khí. Hắn cái trán đã chảy ra mồ hôi, mồ hôi theo gương mặt từng cái chảy xuống, treo ở hắn chóp mũi. Hài tử thể nội chảy máu điểm không ngừng một chỗ, chỉ là cái kia lá lách vị trí, Diệp Thần thì dùng 7 cây ngân châm mới xem như cưỡng ép ngăn chặn mạch máu. Sau đó lấy đại lượng chân khí phối hợp hành châm pháp quyết, nhanh chóng kích thích vết thương khép lại. Loại thủ pháp này tại hiện tại đông y trong nhận thức là tuyệt đối sẽ không làm được, thậm chí không có ai biết Diệp Thần hiện tại châm cứu tên. Cũng chính là Diệp Thần thể bên trong ẩn chứa sinh tức chân khí, mới có thể kích thích huyết nhục nhanh chóng khép lại. Một bên đã ánh mắt chết lặng tuyệt vọng tráng hán, bỗng nhiên thần sắc run lên, nhìn chằm chằm chính mình hài tử. Hai tay bởi vì kích động, chăm chú nắm chặt, quyền đầu không ngừng phát ra khanh khách thanh âm. Hắn nhìn đến chính mình hài tử lúc này khóe miệng máu đã đình chỉ lưu động. Lúc này dựa vào tại tráng hán trong ngực phụ nữ rằng giặc tỉnh lại, hắn lại nghĩ tới chính mình đáng thương hài tử, miệng một hàng, lại một lần nữa kêu khóc nói: "Hài tử của ta a." Nàng vừa mới phát ra mấy chữ liền bị tráng hán một tay bịt miệng. "Nàng dâu, khác hô, vị thầy thuốc này ngay tại cho chúng ta hài tử trị liệu." Tráng hán tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói ra, phụ nữ theo tráng hán lời nói, nhìn sang, chính mình hài tử bên cạnh lúc này quả nhiên có một thanh niên chính chuyên tâm cúi đầu vận châm. Hài tử áo mặc đã xốc lên, trắng xám tiểu trên thân thể cắm hơn 10 căn vàng sáng chói ngân châm. Trông thấy tình cảnh này, phụ nữ sắc mặt đột biến, nghiêm trọng chớp động lên bao che cho con hung quang. "Người điên sao? Để một cái còn trẻ như vậy thầy thuốc cho hài tử chữa bệnh." Nói, hắn dùng hết khí lực đẩy ra trượng phu cánh tay, muốn xông ra đi ngăn lại thầy thuốc trẻ tuổi. Nàng có thể không tin một cái trẻ tuổi như vậy thầy thuốc hội có cái gì y thuật. Thực đây cũng là nhân chi thường tình. Thầy thuốc cái nghề nghiệp này, dựa vào là kinh nghiệm. Tại rất nhiều người tư duy theo quán tính bên trong, chỉ có lớn tuổi thầy thuốc mới có thể có cao minh y thuật. Chớ nói chi là đông y, chỉ muốn thành danh đông y, cái nào không phải cao tuổi lão đầu tử. Chính mình hài tử cho dù là triệt để không cứu được, phụ nữ cũng không nguyện ý nhìn đến chính mình hài tử bị phần này tội. Trước khi chết còn muốn bị một cái tuổi trẻ thầy thuốc luyện tay. Gặp trượng phu dùng lực ôm chính mình, phụ nữ lại vội vừa giận. Hết lần này tới lần khác miệng còn bị bưng bít lấy. Không phát ra được thanh âm nào. Hung hăng cắn một cái đi xuống. Tráng hán trên bàn tay máu tươi xuất hiện. Tráng hán nhướng mày, cố nén không có lên tiếng âm thanh. Hắn biết mình nàng dâu cuống cuồng. Vội vàng nói, nàng dâu, người trước khác xúc động. Người mau nhìn xem chúng ta phải hài tử. Khóe miệng của hắn đã không chảy máu. Hiện tại cái này thầy thuốc ngay tại trị liệu. Người tuyệt đối không nên quấy rầy hắn. Phụ nữ nghe vậy, thân thể chấn động, ánh mắt nhìn sang, nàng phát hiện hài tử khóe miệng thật không chảy máu nữa. Khóe miệng vết máu khô dính ngưng kết, lộ ra nhưng đã có một đoạn thời gian. Phát hiện điểm này tuyệt đối không chỉ vợ chồng hai người. Còn có một bên thờ ơ lạnh nhạt Vương Thư Sinh, làm hắn nhìn đến trọng thương tiểu hài tử đã đình chỉ thổ huyết. Ý niệm đầu tiên chính là không tin, chẳng lẽ tiểu hài tử này máu đều chảy khô? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Bình thường loại thương thế này, không đợi huyết dịch chảy khô thì đã tử vong. Thế mà tiểu hài tử ở ngực còn tại hơi hơi chập trùng. Hiển nhiên cái này hài tử còn có khí. Chẳng lẽ Diệp Thần đơn thuần dùng ngân châm thì đem đứa bé này nội tạng đại xuất huyết vấn đề dài? Huyết? Cái này sao có thể? Vương Thư Sinh trong lòng khó có thể tin hò hét. Ngô San San nhìn lấy Diệp Thần loại này xuất thần nhập hóa thủ pháp, đôi mắt đẹp một châm lấp lóe. Chẳng lẽ tên lưu manh này thật có thể cứu sống đứa bé này? Là một cái nữ nhân, thường là tình thương của mẹ tràn lan. Tuy nhiên Ngô San San bình thường lạnh lùng như băng, có thể nàng dù sao vẫn là một nữ nhân. Nàng đang đợi, nếu như Diệp Thần thật có thể đem đứa bé này cứu sống. Như vậy cái này chính là y học lên một cái kỳ tích. Mà là bọn họ lập tức liền phải đối mặt cả nước 10 tỉnh y thuật giao lưu hội. Diệp Thần hết lần này tới lần khác là bên trong một viên. Ngô San San nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có chút nho nhỏ kích động. Lãnh diễm khuôn mặt vậy mà treo lên một tia không dễ bị phát hiện ửng hồng. Vương Thư Sinh còn đang hoài nghi. Trong lòng hắn, Tây y là trị liệu loại bệnh này hữu hiệu nhất. Tuy nhiên hắn cũng không có đem Đông y châm cứu xem như bàng môn tà đạo. Nhưng là để hắn tin tưởng một cái Đông y vậy mà có thể dựa vào châm cứu là có thể trị liệu loại này từ trên cao rơi xuống bệnh nặng, hắn vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Thế nhưng là, trước mắt đây hết thảy đều hắn không thể không tin. Tiểu hài tử phải chăng nội tạng vỡ tan chảy máu hắn vẫn là có thể nhìn ra. Không phải vậy hài tử không biết phun ra nhiều máu như vậy. Thế mà, hiện tại tiểu hài tử chảy máu quả thật bị ngăn lại. Đến mức những người vây xem kia, bởi vì không hiểu y thuật, ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái nghi vấn. Cái kia chính là Diệp thầy thuốc đến cùng có thể hay không đem đứa bé này cứu sống. Diệp Thần hiện tại là có khổ khó nói. Chân khí trong cơ thể đã tiếp cận đèn cạn dầu tình huống. Sắc mặt tái nhợt cùng nằm trên giường hài tử có liều mạng. Thế mà đứa bé này tình huống xác thực không thể lạc quan. Có thể rất nghiêm túc nói, chân hắn đã bước vào quỷ môn quan. Thế nhưng là Diệp Thần vẫn là đánh giá cao chính mình. Cho là mình có thể khống chế lại. Lúc này thời điểm để hắn bỏ giờ nửa chừng là không thể nào. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ tay trái lên, tâm niệm nhất động, một khỏa hồi khí đan như thiểm điện tốc độ rơi vào trong tay. Do dự thân thể đã tiếp cận sụp đổ, Diệp Thần lần này đổi ra hồi khí đan đã là giới hạn ở mép. Hắn chỉ là cảm giác hoa mắt váng đầu, tùy tiện đều có ngã xuống khả năng, thời gian không cho phép trì hoãn, tay phải tại tiểu hài tử trên thân nhanh chóng hoạt động. Hắn chỉ muốn đem tất cả mọi người chú ý lực chuyển rời đến hài tử trên thân. thuận thế cực kỳ nhanh chóng độ đem hồi khí đan thả vào bên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, linh khí nồng nặc nhập lăn lộn nước sôi đồng dạng rót vào Diệp Thần Rỗng Tuếch đan điền. Một cỗ cuồn cuộn khí tức trong đan điền tản ra, Diệp Thần sắc mặt tránh qua một tia hồng nhuận phơn phớt. Mỏi mệt ánh mắt cũng là tinh thần chấn động, vận khởi châm cứu tốc độ có nhanh hơn mấy phần. Như thế qua ảnh một chút 20 phút, Diệp Thần rốt cục hoàn thành đối tiểu hài tử vỡ tan nội tạng cùng một số trọng yếu vị trí gãy nứt. Ca tu bổ, nhẹ nhàng phun một ngụm khí, rốt cục tại chân khí lại một lần nữa tiêu hao đã hết trước hoàn thành công tác. Chà chà trên trán mồ hôi, Diệp Thần đang muốn nói chuyện. Hoa, trên giường hài tử bỗng nhiên động đậy một chút, từ từ mở mắt. Buột được khóc lớn, cái này tiếng khóc dường như sáng sớm mộ cổ xuyên thấu nhân tâm. Trong tích tắc cả kinh tại chỗ tất cả mọi người xôi trào. Mau nhìn, tỉnh, đứa bé này vậy mà sống tới, ông trời phù hộ. Đứa bé này không có việc gì. Ngoạn tào, cái này Diệp thầy thuốc cũng là nghiêu bức, mọi người khó có thể che giấu phát ra đủ loại kiểu dáng. Thanh âm đều tán thưởng Diệp thần y thuật, càng là đối với dạng này kỳ tích có thể xưng xưa nay chưa từng có. Mà tráng hán cùng thê tử nhìn đến chính mình hài tử tỉnh lại, mặt trong nháy mắt treo đầy vẻ mừng như điên, bay nhào lên, la lớn, hài tử, đông đông. Diệp thần gấp vội vươn tay ra cản bọn họ lại. Thanh âm có chút suy yếu nói ra, đại ca, đại tẩu, các người trước không nên động hài tử, trên người hắn còn có thật nhiều gãy xương địa phương, không thể loạn động, đợi lát nữa để khác thầy thuốc cho hài tử xử lý một chút. Hơn nữa còn cần truyền máu, hắn mất máu quá nhiều, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.